Ánh sáng và bóng tối. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn rượu giải sầu quả nhiên có ích, chỉ có điều có hơi hại cơ thể. Lúc tôi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Mở điện thoại lên, nhìn thấy Thanh Thanh gửi tới một tin nhắn dài an ủi tôi. Nhưng mà cô ấy cũng không tin vào mấy lời nói nổi điên hôm qua của tôi. Chỉ cho là tôi có một người chồng nào đó trong tiểu thuyết vừa đi lãnh cơm hộp. Còn kêu tôi nên đi tìm một người khác để tiếp tục yêu. Mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng cũng rất hữu dụng. Nhìn cuộc gọi nhỡ hiển thị là không, tôi không khỏi cảm thấy có chút đau ở trong lòng. Mặc dù vừa nhắn tin chia tay xong, tôi liền chặn mọi phương thức liên lạc. Nhưng mà anh cũng không hề nghĩ tới việc đổi một số điện thoại khác để gọi đến chất vấn tôi một chút. Coi như thấy được giá trị của tôi trong lòng anh. Cũng đúng, dù sao thì ai sẽ thèm để ý đến suy nghĩ của một người mình không thích chứ. Nhưng mà tốt xấu gì thì coi như tôi cũng đã giữ lại được một mạng. Nghĩ như vậy, tôi lại tràn đầy động lực. Đứng dậy đi rửa mặt để chuẩn bị chào đón cuộc sống tươi đẹp. Cách chương.